xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta đời này ghét nhất bị người ta đùa giỡn. Vị thầy bói lừa đảo kia dám lừa dối hắn ta, còn khiến hắn ta tin tưởng răm rắp, quả thực là vô cùng nhục nhã. Mục Hưng Vượng khi thấy một vị thầy bói khác, liền thẹn quá thành giận muốn nảy sinh ý định vạch trần. Sở đại sư, tôi nói có đúng không? Người vây xem xì xào bàn tán, mọi người ánh mắt không ngừng hướng về sạp xem, đều muốn nhìn xem Sở Nguyệt Định phản ứng thế nào. Lời nói của Mục Hưng Vượng như vạch trần hành vi giả dối của Sở Nguyệt Định. Nếu cô thực sự giả dối, ắt hẳn sẽ trột dạ, biểu hiện hoảng loạn, nhưng không hề có, Sở Nguyệt Định vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản. Thậm chí, Vệ Nghiên Lâm còn lấy từ trong xe ra một bộ trà cũ, ung dung pha trà. Mục Hưng Vượng thấy vẫn còn một bộ phận nhỏ người nghi ngờ. Những kẻ trước đó chế giễu Sở Nguyệt Định giờ đây lại trợn mắt nhìn chằm chằm. Cô gái kia lại bình tĩnh pha trà trên bàn. Sở Nguyệt Định bưng chén trà, vừa mới gieo quẻ xong đã cảm thấy khát. Vừa lúc trong xe có bộ trà cũ, đơn giản liền lấy ra pha trà. Tôi không cho rằng anh nói đúng. Còn nữa, Sở Nguyệt Định ngước mắt nhìn lướt qua, lạnh lùng nói, anh không nằm trong phạm vi tôi tính. Lấy tiền đi. Giữa sân, không ít người dồn dập hướng về chiếc bàn nơi Sở Nguyệt Định đang ngồi, tò mò nhìn sấp tiền chất cao ngất ngường, ít nhất cũng phải lên đến 1 vạn tệ. Mặc dù vậy, Sở Nguyệt Định vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không hề đê a o động. Mục Hưng Vượng vốn tưởng rằng Sở Nguyệt Định sẽ thu tiền, nhưng trái với mong đợi, cô lại không hề động đậy. Hắn ta hoang mang, không biết phải làm gì tiếp theo. Bị vạch trần liền trột dạ không dám tính à? Mục Hưng Vượng hừ mũi coi thường. Nói cho cô biết, tiền đã đặt trên bàn rồi. Cô tính hay không cũng phải tính. Có biết tôi đây là ai không? Nếu dám đắc tội tôi thì về sau đừng hòng ở Hương Giang này dung thân nữa. Vệ Nghiên Lâm ngoáy ngoáy lỗ tai, nhẹ nhàng liếc mắt một cái. Thật là biết hù người. Mục Hưng Vượng trong mắt dâng lên khói mù. Vệ sĩ của Mục Hưng Vượng đứng bên cạnh gãi đầu ngượng ngùng. Thiếu gia, từ từ à. Hắn ăn vận vest đen lịch lãm, đeo kính râm, từ trong NGC móc ra thêm một sấp tiền nữa đặt lên bàn. Phiền đại sư giúp một chút, thay cho thiếu gia nhà tôi tính một quẻ. Tính sai không sao, chỉ cần làm cho thiếu gia được như ý là được rồi. Vệ sĩ này lớn lên cùng Mục Hưng Vượng từ nhỏ nên hiểu rõ tính cách hay bốc đồng của hắn ta. Nếu không chiều theo ý Mục Hưng Vượng, e rằng sẽ gặp rắc rối. Nói vậy là nếu không tính quẻ cho hắn ta như ý, hắn ta sẽ gi-c tôi sao? Sở Nguyệt Định hỏi với vẻ bình tĩnh. Vệ sĩ giật mình, ngẩng đầu nhìn vào mắt Sở Nguyệt Định. Ánh mắt bình thản của cô khiến hắn cảm thấy rờn rợn. Hắn có linh cảm rằng Sở Nguyệt Định đã nhìn thấu tất cả. Đại sư đừng lo lắng. Hương Giang là một xã hội pháp quyền mà. Cũng may là pháp quyền, bằng không ta e rằng giờ này đã nằm trên mặt đất rồi. Sở Nguyệt Định nhàn nhạt liếc nhìn hai người họ, cho rằng có tiền là vạn năng à? Nói không tính là không tính. Cút đi cho khuất mắt. Mục Hưng Vượng tức giận quát lớn. Hắn ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Có tiền đúng là ghê gớm đấy. Có tiền là có thể ngang ngược ở Hương Giang này đấy. DTE nói xong, hắn ta ra hiệu cho vệ sĩ. Vệ sĩ lại đặt thêm một sấp tiền lên bàn. Sở Nguyệt Định vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng. Cứ thế, từng sấp tiền được chất cao hơn trên bàn. Những người xung quanh xôn xao bàn tán. Có người còn không tin vào mắt mình. Tính một quẻ mà chịu bỏ ra nhiều tiền như vậy ư? Tính đi đại sư. Tính cho hắn ta, có tiền thì cứ lấy. Hà cớ gì phải tiếc? Đúng vậy, đại sư đừng ngại, cứ cầm lấy. Mục Hưng Vượng ấn mạnh tay lên đống tiền, cười lạnh, nơi này có gần 5 vạn tệ rồi, còn không gật đầu sao? Cách chương.